Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, trước bão táp yên tĩnh. Lại nói Trình Thanh Hàn rơi vào Tân Thành một cái nhà bách tính gian nhà bên ngoài. Chạy vào đi, tìm được một mặt gương đồng. Đem mặt nạ ra người rất nhanh mang theo. Nhìn lấy trong gương khôi phục thành thoáng tang thương khuôn mặt. Trình Thanh Hàn thả lỏng một đại khẩu khí. Trong phòng tìm một bộ trường bào thay. Đêm đầy là vết máu y phục ném tới lò bếp bên trong thiêu hủy. Trình Thanh Hàn lúc này mới tại Tân Thành trên đường phố tìm một con tuấn mã. Nhìn lấy chung quanh hôn mê Tân Thành bách tính cùng binh sĩ. Trình Thanh Hàn hơi hơi cau mày một cái. Ngắm nhìn Tạ Phủ phương hướng. Cái này kiếm thánh, thực lực tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn một chút. Lắc đầu, đem trong đầu những tạp niệm này tống ra. Cỡi tuấn mã, Trình Thanh Hàn hướng phía Lạc Nhật Thành chạy như điên. Chạy tới Lạc Nhật Thành thời điểm, Lạc Nhật Thành bên trong thành ngoài thành sớm đã lật trời. Vô số dân chúng cùng võ giả đều đang nghị luận vừa rồi Tân Thành phương hướng phong vân biến đổi. Lớn một màn, song thánh chi chiến đang nhanh chóng truyền ra. Trở lại tông chủ phủ đệ, Mộ Hàm Hương vẫn chưa về. Tông chủ phủ đệ thủ vệ từng cái canh giữ ở bên ngoài. Vẻ mặt hoang mang, trước đó Trình Thanh Hàn triệt hồi tuần thú. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Tân Thành động tĩnh, từng cái nhất thời rất là khẩn trương, rất sợ tông chủ phủ đệ vì vậy mà xuất hiện biến cố. Làm sao bọn hắn cô gia cần phải triệt hồi bọn hắn, để tránh khỏi quấy rối hắn ngủ, bọn hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở tông chủ phủ đệ bên ngoài. Nơm nớp lo sợ, Trình Thanh Hàn lén lút chuồn đi đến gian phòng, lần nữa thay một thân ở nhà xiêm y. Lúc này mới ngáp trở về, đi tới tông chủ phủ đệ bên ngoài, thủ vệ nhao nhao vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói, tốt, đều đi tuần thú đi, khác biệt làm đứng lấy. Chúng thủ vệ đạt được phân phó, từng cái như đối mặt đại xá đồng dạng trở về vị trí bọn hắn. Trình Thanh Hàn kéo một cái nữ hầu tư, chỉ vào trên đường phố nghị luận ầm ĩ mọi người. Giả vờ không biết hỏi, đây là làm sao? Nữ hầu từ cung kính nói, cô gia, vừa rồi có võ giả lần nữa thành trở về, song thánh tại Tân Thành đánh đập tàn nhẫn, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này đâu. Trình Thanh Hàn nhún vai một cái nói, nguyên lai là việc này, theo chúng ta không có quan hệ gì. Nói, đi vào tông chủ phủ đệ nói, ta tiếp tục một lát thôi. Trình Thanh Hàn trở lại trong phòng, nằm ở trên giường thật đúng là một đầu ngủ mất. Trong hoảng hốt, hắn nghe được cô ra tiếng kêu. Mở mắt, chỉ thấy thị nữ đứng ở hắn bên giường nói. Cô ra, tông chủ trở về, nên ăn. Trình Thanh Hàn gật đầu, từ trên giường đứng lên. Trên bàn cơm, Mộ Hàm Hương cùng ngày xưa mơ hồ có chút không giống. Có chút tâm thần không yên, chứng kiến ngươi mong nhớ ngày đêm hắn. Chào hỏi không có. Trình Thanh Hàn hài hước hỏi. Mộ Hàm Hương lạnh lùng liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Người yên tâm, ta đã sớm nói. Ta trong lòng mặc dù chỉ có hắn, thế nhưng ta và hắn không có khả năng. Trình Thanh Hàn còn muốn trêu ghẹo Mộ Hàm Hương một phen. Lại nghe Mộ Hàm Hương nói. Kế tiếp một thời gian ngắn, người không cần hồi tông chủ phủ đệ. Ngay tại tông môn tông chủ cung điện ở lại. Vì sao? Trình Thanh Hàn khó hiểu nói. Mộ Hàm Hương lui chúng thị nữ nói. Hôm nay kiếm thánh cho chúng ta gài bẫy. Chúng ta Lưu Ly Tông toàn tông trên dưới không thể không trở thành thất hoàng tử hậu thuẫn. Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền tới khác hoàng tử trong tai. Tiếp đó, riêng là đại hoàng tử, ắt sẽ đối ta Lưu Ly Tông trên dưới tiến hành đặc thù đối đãi. Giết chóc cùng tử vong không thể tránh được. Cái kia. Đêm nay ngươi vẫn cùng không cùng ta ngủ. Trình Thanh Hàn mong đợi nói. Mộ Hàm Hương nhỏ bé khẽ cau mày. Không có trả lời. Một mực ăn xong cơm tối. Trình Thanh Hàn chán đến chết đĩa. Mà, nằm dài trên giường. Nhìn lấy bên cạnh vắng vẻ giường ngủ. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Chính hắn một thê tử. Lại không thể nói cho nàng biết mình chính là trong lòng nàng mến mộ cái kia. thực sự là buồn sát người. Đột nhiên, Trình Thanh Hàn sắc mặt một hồi xấu xí. Nghĩ lúc đó hắn từ Tứ Quý Trấn đi ra. Lần đầu tới đến Lạc Nhật Thành. Đụng tới mộ Hàm Hương bên trong Đại La Quốc quốc sư U Minh đặc chế Xuân Dược. Thuận thế đẩy thuyền để cho nàng cho ngủ. Thật cũng chỉ là thật lâu không có cùng nữ nhân có quan hệ xác thịt. Có chút đói khát, muốn tới một trận xương sớm tình duyên mà thôi. Không nghĩ tới về sau một giấc ngủ xảy ra vấn đề. Mộ Hàm Hương lấy cái chết bức bách chính mình lưu lại. Chính mình mặc dù lưu lại, thế nhưng đối Mộ Hàm Hương bản thân cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm ở bên trong. Chỉ là không muốn nhìn lấy nàng bởi vì cùng mình phát sinh một trận xương sớm tình duyên mà hương. Tiêu Ngọc Vận a, thật là, hiện tại chính mình tính chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi ngày đều nghĩ đến cùng nàng phát sinh chút gì? Trình Thanh Hàn tay phải bưng trán mình. Chính hắn cũng không hiểu trong lòng mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Một hồi kẹt kẹt thanh âm vang lên. Tông chủ, ngoài cửa truyền đến thị nữ nhẹ giọng tiếng gọi. Trình Thanh Hàn ngồi ở đầu giường. Buông xuống tay phải, nhìn về phía cửa phòng miệng. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương người mặc hắc giáp đi tới. Giáp phiến ở giữa lưu quang chuyển động. Hắc giáp biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một thân hồng sắc cái yếm cùng cái kia tròn trịa dồi dào một đôi bắp đùi. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương bò lên giường. Im lặng không lên tiếng bò lên giường. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi quấn quýt cùng mờ mịt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nằm xuống. Trình Thanh Hàn tay trái vòng qua Mộ Hàm Hương thân thể. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộ Hàm Hương thân thể buộc chặt. Trầm giọng nói. Người nếu lại là như lần trước như thế, Trình Thanh Hàn vội vàng dán chặt một ít. Bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Cảm thụ được Trình Thanh Hàn dính sát, một cái cứng rắn đồ vật kề sát chính mình cái mông. Hướng Hà theo Mộ Hàm Hương ngọc cổ leo lên mặt cười. Hai tay nắm chặt thành quyền, Mộ Hàm Hương đè nén thanh âm lạnh lùng nói. Người chớ quá mức, rời xa một chút. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng cười một tiếng nói. Cái kia, cái gì kia, mặc dù có, hôn ước thư, hạn chế, đối với chúng ta tốt xấu là danh chính ngôn thuận phu thê. Ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, ôm ngươi tại trong lòng, ta muốn là không có điểm ý tưởng, đó còn là nam nhân sao? Cũng không phải trong cung những cái kia hoạn quan. Mộ Hàm Hương cắn môi hồng, hồi lâu, than nhẹ một tiếng nói. Ngươi đừng dạng này, trong lòng ta thật chỉ có người kia. Ngươi như vậy, chẳng lẽ không cách ứng sao? Ta cũng không phải chưa trải qua nhân sự tiểu cô nương. Ta cũng biết ngươi tuyệt đối không phải nhìn qua một cái bán thuốc giả đơn giản như vậy. Nam nhân quan tâm nhất không chính là mình ưa thích nữ nhân trung trinh sao? Ta thích cũng không phải là ngươi. Ngươi cũng sớm nên nhìn ra, ta và ngươi thành thân. Chỉ là muốn mượn ngươi ngăn trở những cái kia dây dưa đến cùng không ngớt nam nhân a, Trình Thanh. Hàn suýt chút nữa bật cười. Giờ khắc này, hắn thật muốn lấy xuống mặt nạ ra người. Nói cho Mộ Hàm Hương. Thật mình chính là nàng mong nhớ ngày đêm người kia. Nhưng mà, nghĩ đến tại tế binh bên trên. Mộ Hàm Hương đối với mình rút đao khiêu chiến tràng cảnh. Trình Thanh Hàn lại cứng rắn sinh địa ngừng lại. Gặp Trình Thanh Hàn tựa hồ không có động tĩnh, dường như nghe vào mình nói. Mộ Hàm Hương lại nói, ngươi sở dĩ muốn cùng ta làm chuyện này, đơn giản cũng là bởi vì ta có một bộ túi da tốt. Trên đời này nam nhân đều giống nhau, ngươi lại nhẫn nại một phen, chờ thêm một năm này. Mọi người đối ngươi ta ở giữa cảm tình không có như vậy quan tâm. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi chọn lựa mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử để ngươi thu làm thiếp thị. Mặc dù ngươi gả cho ta có chút ủy khuất, thế nhưng từ đó về sau vinh hoa phú quý, mỹ quyến ở bên, dù sao cũng hơn ngươi bán thuốc giả cường vô số lần. Mộ Hàm Hương nói, đột nhiên nghe được chính mình bên tai truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nhất thời mặt cười phát lạnh. Chính mình vừa mới thật vất vả nói ra một phen phát ra từ nội phủ lời nói. Không nghĩ tới hắn căn bản sẽ không nghe. Ngược lại ngủ. Giờ khắc này, Mộ Hàm Hương thật có một cổ kích động.